tách ra Brahm Khiên, hai là Chistana tay trưởng, hậu kỳ bạo nổ cũng cường. Đánh Siver loại này ép liền 3 đến 4 dưới. Đánh Grip loại này tay ngắn cũng ung dung. Thanh này, đánh tương đối rằng co. Song phương ngươi tới ta đi. Bạo nổ vô số lần chiến đấu. Đầu người so với chênh lệch vẫn không lớn. Nhất là hạo bộ là đánh kịch liệt nhất. Siver Brahm, đối với tuyến đánh không lại Chistana thêm Thares. Hạ Tân chỉ cần tránh rơi Siver Quy. Sẽ không sợ cái gì. Đối với A lời nói, Siver thật đúng là A bất quá hắn. Hắn có công kích thêm, nhất là ở có đại chiêu sau đó, thì càng là tính áp đảo. Siver đại chiêu là công năng hình, với hắn không có đánh. Hai bên hạ bộ tiến hành rồi mấy lần giao chiến. Bất kể là lên đường TP vẫn là phổ thông TP. Tất cả xuống qua nhiều lần. Song phương mỗi bên rớt mấy người đầu. Bất quá, Siver chết qua, Chistana không chết. Chistana năng lực sinh tồn càng mạnh, vẫn còn ở trong hỗn chiến lượm vài cái đầu bắt đi. Cho nên khi Brahm cùng Thares song song du sau khi đi, Siver là chuẩn bị soát tuyến, không phải cùng Chistana liều mạng. Nói riêng về đối với tuyến phương diện, cái này LCKS cùng Hạ Tân là có chút chênh lệch. Đối phương hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm ấy. Hắn thừa nhận Hạ Tân đối với tuyến lợi hại, cũng không muốn cùng Hạ Tân liều mạng. Chỉ là Hạ Tân cường liệt tiến công tính nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đã rất cẩn thận rồi. Vẫn là gánh không được Hạ Tân vô số lần thiếp khuôn mặt trên mặt hắn. Liều chết với hắn, trước sau hai lần. Bị trí Slana ở tháp dưới cực hạn đơn giết. Giết hết hắn còn chạy. Cái chuôi này Chistana bắt đầu rất thuận. Đầu người, bổ đao, vượt lên đầu bất luận cái gì BSP. Phổ thông có thể miễn cưỡng nói thế cân bằng. Nhưng lên đường, bên ta liền tương đối hoàn cảnh xấu. Na phối hợp đánh rừng Grape. Trước sau mấy lần càng tháp cường sát rồi Irelia. Điều này làm cho Na dục rất thuận, mà Lee Sin anh hùng này, thế cân bằng đến 2 ô phút, kỳ thật sẽ chờ cho hoàn cảnh xấu. Chân chính chuyển cơ, xuất hiện ở 25 phút một hồi thanh long tranh đoạt chiến. Lúc đó hai bên đầu người, tháp cân nhắc, hầu như đều ngang hàng, kinh tế chênh lệch không biết bao nhiêu, một bên đường trên tương đối mập, một bên S tương đối mập. Song phương ở con rắn cửa vướng víu, lẫn nhau pop, lãnh trạng thái chỉ huy nói, đem Na biến thân in ra, trở nên lớn trước đừng đánh, liền tiêu hao, chờ hắn thu nhỏ lại đánh. Kama anh hùng này chán ghét địa phương chính là ở chỗ. Hắn một cái tập thể thêm còn thêm hộ thuẫn còn có thể gia tăng nửa ống máu, tiêu hao năng lực tặc cường. Trông coi thật dày khiên, người đều không có gì đánh ý tưởng, mà đối phương có thể cường mở đoàn, cũng liền một cái Na, người khác căn bản không có lưu người năng lực, cho nên, đoàn chiến điểm mấu chốt, ở nơi này Na trên người, lúc đó, 5 cá nhân đều xử lý tốt, dám đem Na biến thân đánh đi ra, mạnh mẽ làm cho hắn trở nên lớn, sau đó lập tức lui lại tránh đánh. Không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Đối diện thừa dịp Na trở nên lớn cơ hội. Mở lại không mở đến. Muốn mạnh mẽ mở long. Lại bị tử sắc phương bên này tiêu hao rất thảm. Chỉ có thể bại lui. Long Tăng nói rằng. Chờ ta mở. Na biến đổi tiểu. Ta liền mở đoan. Lúc đó Ly Xin từ cánh. Đi vòng qua đối phương phổ thông phía sau. Đang ở Na thu nhỏ trong nháy mắt. Một cái thiên âm sóng đánh trúng Victor, sau đó hồi âm kích đá đi tới. Tại hắn đá phải giữa đường thời điểm, Brahm liền mở ra đại chiêu, muốn đánh gãy hắn quy. Không thể để cho Lee Sin đem Victor đá trở về. Hơn nữa, chỉ cần R đem Lee Sin đánh bay, mấy người có thể ở 2 giây bên trong, giết chết Lee Sin, đồng thời, tất cầm con rắn. Sau đó ở Lee Sin phi hành giữa đường, một đạo băng hà kẽ nứt đánh ra. kèm theo lòng đất vỡ vụn. Chỉ lát nữa là phải đem Ly Xin đánh bay. Liền thấy Ly Xin trên người kim quang lóe lên, một cái tốc biến, hư hỏng một thương, tránh thoát cái này Brahm đại chiêu. Hắn vọt đến Shiver phía sau, đem Shiver cho đá tới. Lúc đó Shiver là vạn vạn không nghĩ tới Ly Xin biết chơi chiêu thức ấy. Hắn tuy là e kỹ năng vẫn còn ở, dĩ nhiên không có lái ra, bị cái này R chợt hiện đá không có nửa điểm tinh khí. Người thẳng bay ra ngoài, trong nháy mắt đã bị Kama Quy, Irelia Quy trên mấy cái nữa, thêm Tristana vài cái phổ thông công kích, trực tiếp liền giết chớp nhoáng. Sau đó Thresh tốc biến một câu, grab, cái này sóng đoàn chiến đấu liền không có bất kỳ huyền niệm. Đánh sóng o đổi bốn, Tristana ba liên tục vượt, bắt ba giết, liền một cái tiểu na chạy mất. Tử sắc phương không chỉ có đoạt được thanh long, còn thêm vào tặng cho một cái Baron. Thắng lợi nữ thần trực tiếp liền đứng ở Hạ Tân bên này. Hạ Tân thầm nghĩ, có thể thắng, cái này Baron, chí ít còn có thể mang đến 5 ô nhiều kinh tế. Kinh tế chênh lệch muốn kéo ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.